Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong phần truyện mà quý vị và các bạn vừa nghe, có lẽ ấn tượng hãi hùng nhất là quãng đường bộ đội ta vượt dốc núi treo leo giữa lưng chừng trời chìm trong mây trắng. Cái thang dây áp sát vách núi dựng đứng và đoàn người bám theo nhau lần lượt từng bước nặng nhọc đu mình mà gồng lên vượt đỉnh núi. Sau đó là những con vắt sọc xanh tự bắn mình ra xa 3-4 mét để bám chặt vào thân mình người lính mà hút máu. Dẫu chưa thực sự vào trận và nổ súng, nhưng tử thần đã luôn rình rập sinh mạng của người lính. Trận sốt rét ác tính mà Lượng đang chịu đựng thật là khủng khiếp, mà chắc chắn trong cả mặt trận toàn miền Nam đâu chỉ mình anh gặp phải. Khi kể lại chuyện anh em cùng với Lượng chống chịu cơn sốt rét chết người, chuyện anh em phải nghĩ cách cắt cả cái đỉnh màn cá nhân cho nhẹ bớt dù chỉ vài chục gam trọng lượng, cũng như kể lại cái câu mình lỡ lời buột miệng nói ra: sao Lượng không đợi lúc khác hãy sốt cho anh em đỡ khổ. Thật ra tác giả Võ Minh đã không hề giấu giếm sự thật của hoàn cảnh và tâm trạng người lính trên đường ra chiến trận. Đó là nét đẹp đáng yêu xuyên suốt những trang hồi ký mà chúng ta còn được tiếp tục nghe sau đây. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp hồi ký Có Một Thời Như Thế của tác giả Võ Minh qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chúng tôi được thông báo chuẩn bị cho ngày hôm sau. Mỗi người phải mang 3 nắm cơm, nước uống tăng lên so với những ngày qua để vượt con dốc cao nhất từ trước tới nay. Cứ ngỡ con dốc đã vượt bằng thang dây cao đã phát khiếp rồi, giờ đây lại còn có cái cao hơn nữa. Tôi rất lo lắng và hoang mang. Mà oái oăm thay, cậu Lượng to béo nhất tiểu đội lại đang lên cơn sốt ác tính, người co giật liên hồi. Như vậy tính từ ngày đi vào cho đến nay, cả đại đội tôi có 6 người bị những cơn sốt rét quật đổ. Mặc dù trước đó và ngay cả bây giờ, vào một ngày quy định trong tuần, tất cả mọi người đều được uống thuốc phòng chống sốt rét. Một đúc kết của cánh lính chúng tôi ở Trường Sơn là hầu như những ai có thân hình to béo lại là những người được thần sốt rét đến viếng thăm đầu tiên. Và cậu Lượng cũng nằm trong diện đó. Phía trước là đường dài thăm thẳm, những dốc đứng cao, trên vai lại mang rất nặng, quá sức chịu đựng của từng người. Sao cậu ta lại chọn mà sốt vào thời điểm khó khăn này chứ, để rồi hành hạ anh em chúng tôi? Lẽ ra cứ để cho qua ngày mai, khi cả đơn vị vượt qua được con dốc này đã, rồi lúc đó hãy sốt. Khó khăn, vất vả, mệt nhọc, Chúng tôi nói vậy thôi, chứ như tất cả mọi người trong tiểu đội, ai nấy đều thương xót Lượng vô cùng, khi tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta lên cơn sốt hầm hập, người run lên bần bật, không ăn được một tí gì vào bụng, chỉ có húp một tí nước cơm. Cơn sốt của Lượng đã được dự đoán trước đó mấy hôm rồi, nhưng không biết nó sẽ xảy ra vào thời điểm nào đây. Vì mấy ngày vừa qua, cậu ta đòi ăn rất nhiều và liên tục kêu đói. Đấy là biểu hiện của những người sắp lên cơn sốt và sau khi đã cắt cơn sốt. Đầu tiên là cái rét đến rất nhanh, rét tận trong ruột rét ra, rét rùng mình, rét đến gai cả người lên, hai hàm răng va nhau đập vào nhau, nghe cầm cập liên hồi. Hai mắt trắng dã, môi tím tái, người nằm co quắp run rẩy và giật lên theo từng cơn. Mặc dù đã đốt đống lửa ngay bên cạnh, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Chúng tôi mặc hết áo quần vào cho Lượng và tập trung hết cả chăn màn phủ kín. Nhưng cậu ta vẫn run cầm cập, cứ rên hừ hừ, liên tục kêu rét, thỉnh thoảng người lại lên từng cơn co giật. Sau đợt rét là cơn sốt hầm hập kéo đến. Nhiệt độ trong người lên đến 40-41 độ C, dẫn tới mê sảng co giật, nói ú ớ, và mồ hôi vã ra như tắm, còn mắt thì trắng dã. Nếu như không có cấp cứu chăm sóc kịp thời, sẽ chuyển sang cơn ác tính, thì đành phải ngậm ngùi chia tay vĩnh biệt mọi người, và một mình nằm lại trên mảnh đất Trường Sơn xa xôi hiểm trở này. Những trường hợp bị sốt ác tính đã xảy ra không ít đối với cánh lính chúng tôi. Nếu không chết, thì suốt cuộc đời còn lại cũng bị tâm thần ngơ ngẩn. Có những chiến sĩ ở đơn vị khác bị cơn sốt rét đến bất chợt trong lúc đang còn hành quân. Mắt hoa, tai ù, người run rẩy, đành phải đi chậm tụt lại sau. Không thể đuổi kịp anh em ở phía trước đang đều nhịp bước hành quân và buộc phải nghỉ lại qua đêm ở ven đường. Ngày hôm sau, đơn vị cử người quay lại tuyến đường vừa qua để tìm đón. Khi trông thấy chiếc võng mắc ở cạnh lối đi, đến nơi vẫn thấy anh ta nằm im, nhưng đã bị chết từ lúc nào rồi, mối rừng đã xông phủ quanh mình. Những cái chết thương tâm thỉnh thoảng vẫn xảy ra với các chiến sĩ đang hành quân trên dải Trường Sơn. Để tránh được những tổn thất nói trên, cả đơn vị tôi luôn quán triệt sâu sắc kỷ luật hành quân. Quân số được quản lý và kiểm tra chặt chẽ từ tổ 3 người trở lên. Có ai đó trên đường bị sốt rét thì việc đầu tiên phải tự mình chống gậy bước theo cùng đơn vị. Còn ba lô súng đạn anh em trong tiểu đội phân công nhau mang vác hộ. Nếu bị sốt rét nặng quá không sao đi được nữa, lúc đó mọi người sẽ thay nhau cáng theo. Tất cả chúng tôi đều xót xa thông cảm, chia sẻ những gì đang hành hạ Lượng. Trong lòng ai nấy đều thầm mong cơn sốt tai quái kia sớm chấm dứt, để đến sáng ngày mai cậu ta tỉnh lại và tự mình sải bước đi cùng anh em. Buổi sáng, trước lúc lên đường, mọi người trong tiểu đội phải chuẩn bị tinh thần thay nhau cáng Lượng vượt dốc. Tôi, người cao, gầy lênh khênh, được phân công mang giúp cậu ta chiếc ba lô cồng cành. Như vậy, trong lúc này ngoài súng đạn và bao gạo đầy 7 kg, còn phải khoác trên vai mình thêm 2 ba lô nữa. Tổng cộng trọng lượng mang theo là hơn 35 kg, mà vẫn phải theo sát cùng đoàn quân. Con dốc này không dựng đứng như dốc đá Tai Mèo đã qua. Độ cao cứ đều đều, con đường đất trải dài ngoằn ngoèo rộng rãi. Tất cả mọi người cứ lầm lũi, nặng nề bước đi lên dốc đầy bùn nhão nhoét, trơn tuồn tuột. Chúng tôi dò dẫm bấm đầu ngón chân xuống mặt đường để chống trượt ngã. Cũng may, những đôi dép cao su do Trung Quốc sản xuất có quai rất bền, khó tuột, đế dép không dày, độ mỏng vừa phải, nên việc đi lên xuống dốc có thuận tiện hơn. Ba lô súng đạn trên vai đè nặng, như muốn lôi tôi lao tuột xuống vực sâu thăm thẳm ở phía dưới kia. Ở nơi đây 4 mùa mây mù bao phủ, những hạt nước li ti của đám mây là bay qua phả vào mặt người, thấy lành lạnh buôn buốt. chúng tôi tiếp tục hành quân trong đám mây mù kia, bước đi trên mặt đường đầy bùn nhão nhoét, buộc những người vừa cáng lượng vừa phải chống gậy dò đường. Có một lần, đến đoạn quá lầy, chiếc võng đung đưa loạng choạng chao đảo. Lúc đó Tại và Tiếu đang cáng lượng trên vai đành khựng lại, hai chân và chiếc gậy gắng gượng đứng trụ ở mặt dốc nghiêng trơn tuột. Phải một lúc sau đó, chiếc võng mới trở lại nhịp điệu lắc ban đầu. Thật là hú vía. Chỉ cần chân cậu Tại trượt lệch sang bên phải một chút thôi, khoảng cách không đầy 10 phân nữa, thì cả ba người cùng chiếc cáng sẽ rơi tõm xuống vực sâu thăm thẳm kia. Đã quá trưa, tất cả đơn vị chúng tôi dừng lại giữa lưng chừng dốc để tạm nghỉ và mở nắm cơm thứ hai ra ăn. Gió ở trên cao thổi vù vù, không gian bao quanh phủ một lớp mây mù trắng đục, phả vào áo quần và mặt chúng tôi ướt đẫm nước. Lúc này mới cảm nhận được cái rét tê buốt trên cao của đỉnh Trường Sơn. Trước khi đang còn còng lưng mang vác hai chiếc ba lô nặng trĩu cùng súng đạn với bao gạo đầy, gồng mình lê bước theo đoàn quân leo dốc, mồ hôi trong người vẫn tuôn ướt đầm đìa. Trời đã về tối, cả đơn vị tôi cố leo lên đỉnh dốc rồi mới nghỉ qua đêm. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua điểm cao nhất của dải Trường Sơn hùng vĩ kia. Ở trên này hoàn toàn không có nước, nếu như có nấu cơm cũng không thể chín được, vì nhiệt độ nước sôi nơi đây chỉ đạt được mấy chục độ, do đỉnh núi quá cao so với mặt biển nên không khí lại rất loãng. Vì đã chuẩn bị nước và cơm nắm mang theo từ trước nên việc nấu được cơm không còn ai quan tâm nữa. Để vượt qua được con dốc này, chúng tôi phải ăn đến 3 nắm cơm, ở dưới chân, lưng chừng và cuối cùng là trên đỉnh. Bởi vậy, nó được gọi là dốc 3 nắm. Sáng ngày hôm sau, cả đơn vị tiếp tục hành quân về phía bên này. Đường đi đã thoai thoải rất nhiều. Chúng tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là rất thuận lợi, chứ không vất vả nguy hiểm như ngày hôm qua nữa. Rừng nơi đây có đặc trưng riêng biệt, nó được hình thành theo từng chủng loại cây. Rừng cây bằng lăng, tức là cây xăng lẻ, với cả một cánh rừng rộng mênh mông chỉ có độc một loại cây bằng lăng. Cây cao, thẳng đứng, mọc thưa, không dày đặc, vỏ thân cây khoang đốm trắng bạc như vỏ cây ổi già. Ong rừng làm tổ rất nhiều trong những hốc cây nằm ở trên cao. Rừng cây khộp, tức là cây dầu chai, thưa thớt, mùa khô cây trụi lá trơ cành. Những chiếc lá khộp to hơn chiếc bánh đa nướng đã khô rụng đầy, phủ kín cả mặt đất. Khi chúng tôi đặt chân vào, tiếng vỡ ra nghe kêu rôm rốp. Rừng le phủ kín và dày đặc, cây cao độ khoảng 5-7 mét, với một màu xanh trải rộng mênh mông, nằm dọc hai bên bờ suối, bờ sông. Nơi đây có rất nhiều loại thú sinh sống, đặc biệt là lợn rừng. Chúng đi kiếm ăn theo từng bầy đàn, và có rất nhiều vắt rừng như những con đỉa nhỏ bằng que diêm bám sống trong các bụi le. Chỉ đợi khi đoàn quân chúng tôi đi qua là bắn ra tanh tách vào vùng da thịt để hở, như cổ, tai và trên mu bàn chân. Chúng bám rất chặt, tranh nhau hút máu mà không hề gây cảm giác đau đớn hay khác lạ cho ta biết để mà gạt bỏ đi ngay. Khi phát hiện được thì con nào con nấy đã căng tròn đầy máu, to hơn cái đầu đũa, trụm đầu vào vết thương như một bông hoa nhiều cánh đen ngòm, loang máu đỏ trên nền da trắng nhợt. Đa số anh em khi vừa phát hiện ra chúng, hoảng sợ quá nhảy cẫng lên la hét cầu cứu bạn bè đến giúp. Kinh nhất là loại vắt sọc xanh. Chúng có thể tự bắn xa đến 3-4 mét từ trong bụi cây ra mặt đường. Những vết thủng trên mặt da do vắt để lại, máu không chịu đông nữa mà cứ chảy ra mãi. Muốn khắc phục được, ai may mắn có một rúm nhỏ thuốc lá thuốc lào dịp vào đó, còn không thì phải nhai vội một ít lá le rừng mà đắp vào. Nhưng cũng phải mất một thời gian khá lâu máu ở đấy mới chịu đông ngừng chảy. Vượt qua sông Nậm Bạc, cả đơn vị dừng lại nghỉ ở trạm 62 một ngày. Dọc bờ sông nơi đây, các kho chất đầy bao tải gạo nằm rải rác khắp nơi. Cánh lính chúng tôi rất đói, nhìn thấy nhiều gạo mà phát thèm, nhưng đành chịu nhịn. Lãnh đạo đơn vị đã liên tục nhắc nhở quán triệt mọi người nhiều lần rằng phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, không được đụng chạm đến bất cứ thứ gì của binh trạm. Hành quân song song với trung đoàn tôi còn có đơn vị giao quân thuộc quân khu Hữu Ngạn, trong đoàn chủ yếu là người Hà Nội và Hà Tây. Trên đường đi, đôi bên đã nhiều lần trêu chọc nhau và cũng có lần suýt xảy ra đánh lộn, chỉ vì những câu nói đùa chưa hiểu ngay được thôi. Đằng ấy quê ở đâu đấy? Bọn mình ở Hà Nội. Thế Hà Nội ở xóm nào? Thế là đối phương đang còn vui vẻ, bỗng bất ngờ chuyển ngay sang giận dữ và chửi toáng lên. Mẹ chúng mày chứ, Hà Nội làm gì có xóm hả? Thế ở Hạ Hồi không gọi là xóm thì gọi là cái gì? Hạ Hồi từ thập niên 80 trở về trước gọi là xóm. Mọi người đang ở trạng thái hầm hầm tức giận nhau, bỗng nhiên bật òa lên, cười phá lên, vui vẻ với nhau như lúc đầu vừa gặp mặt. Buổi chiều, trong lúc đang nằm trên võng mơ màng, tôi giật mình nghe hai tiếng súng đoàng đoàng của ai đó vừa bắn ra. Và ngay sau đó là tiếng bước chân chạy rầm rập ở phía bãi nghỉ thuộc đoàn Hà Nội cùng với những tiếng la hét. Lính của trạm giao liên bắn chết người rồi! Chúng tôi vội vàng vùng dậy chạy ra xem. Được chứng kiến một tốp người tay cầm gậy dao xẻng cá nhân đang kéo đến bao vây kho gạo. Nhưng các chiến sĩ của binh trạm đã nhanh chóng bơi thuyền sang bên kia sông để tránh mức độ phức tạp của sự việc xảy ra. Tình huống không ai mong đợi này đến quá nhanh. Và một lúc sau tôi mới được biết. Thủ phạm chính là do lâu nay cánh lính quá đói rồi. Phải đi suốt cả một chặng đường dài hành quân mang vác nặng, gian nan, vất vả, hiểm nguy. Nhưng lương thực lại cấp ít quá, thực phẩm thì hầu như không có. Cái đói như một căn bệnh mãn tính kinh niên hành hạ chúng tôi suốt triền miên. Chính vì vậy, có mấy người bên đơn vị bạn thấy gạo trong kho còn quá nhiều, nên đã tổ chức vào đấy lấy một ít đem về để giải quyết cái đói mà lâu nay buộc phải bấm bụng gắng gượng mà cam chịu. Những bao gạo căng đầy chồng chất chèn chặt lên nhau cao đến tận nóc nhà. Nên khi có người vần được bao gạo trên cùng, nó vừa rơi xuống đất đã phát ra tiếng vang đánh rầm. Phát hiện ra có người lấy trộm gạo, một chiến sĩ của binh trạm cầm khẩu súng trường CKC bắn chỉ thiên, chỉ nhằm để cảnh cáo xua đuổi những người đang ở trong kho. Nhưng thật là không may cho anh, một trong hai viên đạn đó đã xuyên qua nóc nhà và trúng vào tim người đang đứng trên đống bao chất đầy gạo. Sự việc náo động ồn ào kéo dài khoảng 30 phút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường khi mọi người đã hiểu ra viên đạn vừa bắn ra vô tình chứ không phải là cố ý. Ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia ở ngay phía trước, cách chúng tôi đang hành quân không xa. Hướng đường đi giờ đây chếch hẳn về ngã Tây Nam để luồn sâu vào đất Lào dọc theo nhánh đầu nguồn con sông Sê Công. Đây là con đường dành riêng cho chiến trường B-2 miền Đông Nam Bộ. Còn ngả về hướng Đông Nam là dành cho chiến trường B-3 Tây Nguyên. Trên tuyến đường B-2, việc cung cấp lương thực thực phẩm cho bộ đội được ưu tiên rất nhiều, nên những cơn đói liên tục lâu nay đã dày vò chúng tôi giờ đây mới được dịu đi một chút. Trạm giao liên 78 nằm trên đất Lào thuộc tỉnh Atopur. Ở đây mỗi người được nhận 3 lạng đường, một hộp sữa nước vỏ đã rỉ sét. Không ai có thể biết được tên sữa và nơi sản xuất vì tem nhãn trên vỏ đã mùn nát hoặc đen xỉn, không còn lại một màu chữ nào nữa. Nhưng những điều đó đối với chúng tôi không cần quan tâm. được sữa mà ăn là quý hóa lắm rồi. Bởi vậy, vừa nhận nó đã có người lấy dao găm cậy nắp hộp rồi uống ngay rất ngon lành, hả hê. Và trong phút chốc chỉ còn trơ lại cái vỏ hộp rỗng. Còn tôi, vừa cầm hộp sữa trên tay đã thấy thèm quá, chỉ muốn đục ra mà ăn ngay, nhưng đành kìm mình lại vì đường ruột khá nhạy cảm. Buộc phải chờ đợi đổ nước vào xoong luộc kỹ rồi mới mở ra mà thưởng thức. Nhưng chỉ một lúc sau đó thôi, trong đơn vị tôi đã xuất hiện một số người túm quần cầm xẻng chạy vội ra bờ suối. Con số này đã tăng lên theo thời gian. Có lẽ là gần một nửa số cán bộ chiến sĩ bị bệnh tiêu chảy rồi. Y tá đại đội vội vàng mở thuốc dự trữ để cấp phát cho anh em nhằm ngăn chặn ngay căn bệnh đang lan tỏa. Thật may mắn cho tôi và một số người đã thoát qua cơn hoạn nạn ấy. Đúng là lợi bất cập hại. Thế mà trước đó ai cũng nghĩ có được sữa, người sẽ khỏe ra. Ai ngờ ăn xong lại thấy mình xuống sức đến khủng khiếp. Đường dài quốc bộ còn nằm phía trước, không ai rút ngắn cho. Gánh nặng trên vai thì chẳng giảm được một gram nào. Lệnh lên đường hành quân phải chấp hành nghiêm chỉnh, không cho phép một ai được nghỉ thêm thời gian mà lấy lại sức. Chúng tôi hiểu lỗi do mình gây ra, không thể trách cứ nhau được. Lệnh đã phát ra rồi, lại phải tiếp tục lên đường mà hành quân, mà thẳng tiến về phía trước. Cả đơn vị tôi lại lên cano xuôi dòng sông Sê-cô, tạm biệt đất Lào Triệu Voi, để đến trạm Nam Ba nằm trên đất bạn Campuchia. Ngàn đưa chân ta về quê hương, quân về trong gió đang dâng chiều lên. Mau thăm đường ta đi hơi mồ hôi rơi về quê ta thiên. Ta đi theo anh nửa tin trái tim mình. Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương, theo đàn mòn chân bước trên. Con đường ta đi lũ trào ta xôi môi rừng vắt núi, ôi miền Nam đó giang tay gọi tới. Núi Quốc Thành Bạch Đằng Nam nghe khét đá rừng khuya mắt tôi. Ta đi theo anh trái rừng bao vây quân thù bốn phía, con đường Nam Bắc tiếng liền tình nghĩa. Nơi chân trời đang dần sắc hồng đang lan lòng ta như nắng. Ta đi theo anh nửa từ trái tim mình. Con đường đi lửa máu theo từng giây, chiến hàng vào làng kia thêm. Mỗi tức đường vươn xa chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng, tấm lòng miền Bắc đang trông chờ ta. Tiến dưới cờ chiến thắng quyết giành thống nhất lời gào tiếng hát, ta đi theo anh nửa từ trái tim mình. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.